Bất Diệt Thần Vương, chương 416, trụ trì lại hiện ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Hồng Y, ngươi có ý tứ gì a? Vương Khả trừng mắt cả giận nói. Cái này Chu Hồng Y bệnh tâm thần a, để đám này thuộc hạ sử dụng kiếm chỉ vào người của ta. Ta cái này thần long đảo cho các ngươi mượn ngụ, các ngươi không cảm kích ta thì cũng thôi đi, còn muốn ứng phó ta. Chu Hồng Y nhìn thấy một đám hắc bào nhân vây quanh Vương Khả cũng nhíu mày, ngược lại nhìn về phía sau lưng cái cuối cùng hắc bào nhân. Sư tôn, Vương Khả mặc dù làm việc không có quy củ, nhưng cuối cùng không có quan hệ gì với hắn, sư tôn, xin đừng nhằm vào Vương Khả. Chu Hồng Y cung kính nói, hắn là ngươi sư tôn. Vương Khả sững sờ, cái này còn là lần đầu tiên nghe nói Chu Hồng Y cũng có một sư tôn. Thần Long Đảo chúng ta ở đây chuẩn bị nhiều năm như vậy, bỏ ra vô số tâm huyết, mắt thấy, liền muốn ra thành quả. Không cho phép có chút sơ suất, hắc bào nhân trầm giọng nói. Sư tôn, Chu Hồng Y cao mày nói. Chu Hồng Y, ngươi quên ngươi những năm này, vì sao muốn thường trú thần Long Đảo sao? Ngươi đáp ứng vi sư, giúp vi sư làm yểm hộ nhiều năm như vậy, ngươi đóng quân thần Long Đảo, một mực không cho người bên ngoài tới quấy rầy, chúng ta người không ngừng phá giải phong ấn, rốt cục có thành quả, ngươi cũng không thể ở cái cuối cùng phân đoạn xảy ra vấn đề sao? Vương Khả, ta có thể không giết hắn, nhưng, ở ta lấy ra vật của ta muốn phía trước, hắn chỉ có thể lưu tại thần Long Đảo bị tạm giam lên, ai cũng không cho phép phá hư kế hoạch của ta. Chấm, hắc bào nhân trầm giọng nói, cách đó không xa, Vương Khả sững sờ. Ta cái này thần Long Đảo thật sự có đại bảo bối. Chu Hồng Y, ngươi những năm này ở thần Long Đảo, đều là đang đào ta bảo bối. Ngươi có hay không lương tâm a? Cách đó không xa Chu Hồng Y trầm ngâm chốc lát chỉ có thể gật đầu một cái. Là, sư tôn, vừa nói, Chu Hồng Y dậm chân nhảy đến Vương Khả vị trí trên đá ngầm. Chu Hồng Y, ngươi sư tôn là ai a? Nhiếp Thanh Thanh đâu? Vương Khả cao mày nói. Vương Khả, không nên hỏi không cần hỏi. Ngươi yên tâm, ta sẽ không tổn thương ngươi, nhưng, tiếp đó, cực khổ ngươi bị giam giữ một đoạn thời gian. Chu Hồng Y trầm giọng nói. Dựa vào cái gì, đây là nhà ta thần Long Đảo tất cả đều là của ta. Chấm, Vương Khả trợn mắt nói. Bành, Chu Hồng Y lập tức đối Vương Khả phía dưới một cái phong ấn. Vì muốn tốt cho ngươi, đừng làm rộn. Chu Hồng Y trầm giọng nói. Cướp ta bảo bối còn nói tốt với ta. Chấm, Vương Khả trợn mắt nói, lại nhìn thấy cái kia cầm đầu hắc bào nhân cũng đến phụ cận, lấy tay một cái phong ấn trong nháy mắt đánh vào Vương Khả đan điền. Sư tôn, Chu Hồng Y cao mày nói, Chu Hồng Y, không phải vi sư không tin ngươi, chỉ là quan hệ trọng đại, không thể không cẩn thận. Yên tâm, chỉ là phong ấn Vương Khả chính ngươi đem hắn nhốt vào thần Long Đảo đại lao. Vi sư không buộc ngươi, hắc bào nhân trầm giọng nói, Chu Hồng Y buồn bực gật đầu một cái. Lấy tay Chu Hồng Y mang theo bị phong ấn Vương Khả bay vào thần Long Đảo. Đưa mắt nhìn Chu Hồng Y mang theo Vương Khả nhập thần Long Đảo, một đám hắc bào nhân vây hướng cái đầu kia lĩnh. Trụ trì, Vương Khả làm sao xuất hiện ở đây? Một cái hắc bào nhân nghi ngờ nói. Đúng vậy a, hơn một tháng này, không phải nói Mạc Tam Sơn một mực đang tìm Vương Khả sao? Vương Khả làm sao xuất hiện ở đây? Lại một cái hắc bào nhân khó hiểu nói. Cầm đầu hắc bào nhân thở sâu. Ta cũng không biết hơn một tháng trước Mạc Tam Sơn cùng ta lời thề son sắt mà nói, hắn nhất định tìm tới Vương Khả tìm tới cung vi. Nhưng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Mạc Tam Sơn làm việc có đáng tin cậy hay không a? Hơn một tháng, Vương Khả lại thật tốt ở nơi này, hắn có phải hay không không xuất lực a? Một cái thuộc hạ cao mày nói. Sẽ không, ta đem Định Hải Châu ban cho hắn muốn làm không tốt Định Hải Châu nhưng là muốn trả lại. Thủ lĩnh trầm giọng nói. Định Hải Châu, trụ trì có phải hay không ban thưởng quá dày? Định Hải Châu a kỳ thật không cần phải. Đúng vậy a trụ trì, Định Hải Châu lúc trước chúng ta thế nhưng là phí hết lớn sức lực. Bắt Vương Khả ép hỏi cung vi tung tích bây giờ không cần đến Mạc Tam Sơn a chúng ta hoàn toàn có thể bản thân ép hỏi. Chính là trụ trì, nếu không ta tới ép hỏi Vương Khả a nhất định đem cung vi bắt lấy cái kia Định Hải Châu. Một đám hắc bào nhân vội vàng nhìn về phía thủ lĩnh. Cầm đầu hắc bào nhân lắc đầu. Tốt rồi, không cho phép đánh tâm tư khác, các ngươi cũng chớ trêu chọc Vương Khả bây giờ còn là mở ra cái kia phong ấn trọng yếu nhất một cái Định Hải Châu, nhìn đem các ngươi thèm. Vương Khả đối Chu Hồng Y có ân, ngươi châm này đối Vương Khả chẳng phải là xáo trộn chúng ta kế hoạch. Hừ, vì này phong ấn, chúng ta chuẩn bị bao nhiêu năm, nếu như phạm sai lầm ta liền hướng các ngươi hỏi. Là, ngụ ở đâu cầm ứng tiếng nói. Đúng rồi, trụ trì cái kia trụ yếm, gần nhất đối với ngài giống như phi thường nịnh nọt. Một cái thuộc hạ hiếu kỳ nói, Ta ban thưởng hắn một phen tạo hóa, hắn đương nhiên đối ta nghe lời răm rắp a, người là hơi vụng về ngốc nghếch một chút, nhưng cũng may nghe lời, hơn nữa bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều sẽ hướng ta báo cáo. Giúp ta khống chế toàn cục cũng là thật không tệ một con chó. Ngụ ở đâu cầm cười lạnh nói, là, đám người ứng tiếng nói, thần long đảo, vạn xa trì đại lao, Vương Khả lần thứ hai bị Chu Hồng Y nhốt. Lão Chu, ngươi cái này quá mức a, mẹ nó, cái này nhà tù ta bao nhiêu năm không có tới, ngươi còn cần đến giam giữ ta. Ta cũng là ma giáo đường chủ, ta không sĩ diện a, ta mới vừa rồi còn giúp ngươi ép buộc đi long cốt, ngươi cứ như vậy ân đền oán trả. Vương Khả trợn mắt nói, Internet, Vương Khả, lần này xin lỗi rồi, sư mệnh khó vi phạm, sư tôn mưu đồ mấy chục năm, liền chờ tiếp xuống một bước cuối cùng, ngươi tới quá không phải lúc, ngươi phải qua vài ngày lại đến, vậy thì không có sao. Chu Hồng Y lắc đầu, đánh rắm, cái này thần long đảo là của ta, thần long đảo lòng đất coi như chôn giấu lấy thần khí, cái kia cũng là của ta, các ngươi cướp ta đồ vật còn lý luận. Ta vì cái gì lúc này, còn không trách ngươi, ngươi bắt Trương Thần Hư làm gì? Hắn bây giờ là ta thần vương công ty nhân viên, ngươi cái này tỏ rõ, không nể mặt mũi a, Vương Khả trợn mắt nói. Trương Thần Hư, hắn là tự tìm, trước đó nhất định phải hướng thần long đảo sông, bây giờ tại tế đàn chỗ, dùng máu của hắn chuẩn bị mở ra phong ấn. Chu Hồng Y trầm giọng nói, Vương Khả sắc mặt cổ quái nói, Trương Thần Hư lại muốn bị rút máu, hắn rốt cuộc có bao nhiêu suối quẩy a, yên tâm, xem ở trên mặt của ngươi, ta bảo hắn còn sống. Chu Hồng Y hít sâu một cái nói, ta mặt mũi còn đáng tiền sao, ngươi đều đem ta giam giữ nhà tù, cũng không cảm thấy ngại nói cho ta mặt mũi. Ta hỏi ngươi, Nhiếp Thanh Thanh đâu, ta muốn gặp Nhiếp Thanh Thanh, Vương Khả cau mày nói, Chu Hồng Y trên mặt lộ ra một cỗ thống khổ, ngươi cái này vẻ mặt gì? Không phải là Nhiếp Thanh Thanh muốn ngăn cản ngươi sư tôn phá hư, ngươi đem Nhiếp Thanh Thanh cũng nhốt a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão bà của mình cũng nhốt, Chu Hồng Y, ngươi có không có nhân tính a, Vương Khả trợn mắt nói. Tốt rồi, đi qua rất nhanh, năm đó ta cùng đường mặt lộ, là sư tôn cho ta cơ hội, sư tôn nhốt Thanh Nhi, sư tôn đã đáp ứng ta, chờ việc này qua đi thì sẽ thả Thanh Nhi tự do. Chu Hồng Y hít sâu một cái nói, Chu Hồng Y, ngươi điên không, ta cảm giác ngươi phải xong đời. Nhiếp Thanh Thanh cái kia bạo tính tình, bọn ngươi cùng ngoại nhân tính toán nàng. Chậc chậc ngươi cuộc sống sau này, không dám tưởng tượng a, Vương Khả biểu tình cổ quái nói. Chu Hồng Y mặt đen lên, Chu Hồng Y chỗ nào không biết a, giờ phút này cũng là lòng nóng như lửa đốt, đáng tiếc Nhiếp Thanh Thanh lúc trước sống chết không cho sư tôn một đoàn người tiếp tục nữa, sư tôn mới ra tay, Chu Hồng Y cũng sợ hãi a, không biết quay đầu làm sao hướng Thanh Nhi bồi tội đâu. Người sư tôn là ai a, vì sao mang theo áo bào đen mũ? Vương Khả hiếu kỳ nói, đừng hỏi nữa, ta trong lòng bây giờ phiền đây, ngươi liền đợi mấy ngày này, qua ít ngày liền tốt. Chu Hồng Y tâm phiền ý loạn đi, uy Chu Hồng Y, ngươi cho ta nói rõ a, đem ta giam giữ ở nơi này tính là cái gì? Vương Khả trợn mắt nói, đáng tiếc Chu Hồng Y tâm phiền làm sao cho Nhiếp Thanh Thanh bồi tội, căn bản không có phản ứng Vương Khả. Nhà tù cũng có được một chút Chu Hồng Y thủ hạ ngục tốt, đáng tiếc những cái này ngục tốt đối mặt Vương Khả đại khí cũng không dám thở. Dù sao trước mắt sự tình quá tà môn, các đại lão đây là nổi điên làm gì a, ta nhúng tay có thể hay không tự tìm cái chết a, Vương huynh đệ, không, Vương đường chủ thứ tội, chúng ta cũng là phụng mệnh hành xử. Mấy cái tà ma tiến lên bồi tội nói, đừng nhìn Vương Khả bị giam giữ, nhưng Vương Khả ở ma giáo địa vị thật đúng là không mấy cái dám khiêu khích. Vương Khả một tay giúp Từ Bất Phàm làm tới giáo chủ, bản thân nếu là dám tìm Vương Khả phiền phức, quay đầu bản thân còn không biết làm sao xối quẩy đâu. Vương Khả nhìn một chút một đám Chu Hồng Y thuộc hạ, thần sắc khẽ động. Thôi, Chu Hồng Y cũng chỉ là bị hóa điên, ta không trách hắn, cũng sẽ không trách các ngươi. Đa tạ Vương đường chủ, một đám tà ma lập tức khách khí nói. Vậy, các ngươi thả ta ra ngoài đi. Vương Khả nói ra, chúng tà ma sắc mặt cứng đờ, chúng ta thả ngươi ra ngoài, đây không phải là muốn chết sao? Chu Hồng Y trách tội làm sao bây giờ? Ta tu vi bị phong ấn, các ngươi sợ cái gì? Vương Khả trợn mắt nói. Vương đường chủ thật không được, bằng không chúng ta. Chấm chấm, mấy cái tà ma cười làm lành nói. Vậy ta không ra đại lao phạm vi, giống như trước đây, ở lao gian bên ngoài thế nào? Còn có tìm mấy người đến chơi mặt trược, ta bao lâu thời gian không đánh? Vương Khả trợn mắt nói. Ai, tốt tốt, một đám tà ma lập tức đáp ứng nói. Chỉ cần Vương Khả không chạy, chơi mặt trược tính là cái gì? Một đám tà ma lập tức bận rộn. Mà Vương Khả chơi mặt trược tự nhiên là có mục đích, Chu Hồng Y sư tôn mang theo một nhóm người ở thần long đảo chuẩn bị mấy chục năm. khẳng định không đơn giản, vừa vặn, mượn chơi mặt trược trong lúc đó, cùng cái này đoàn người hỏi rõ ràng. Thần Long đảo Bắc xà quật, xà vương trở về, a, hay là của ta xà quật thoải mái nhất, vương khả, ngươi thế mà bị Chu Hồng Y phong ấn tu vi bắt bỏ vào thần Long đảo. Chậc chậc, ma giáo quan hệ thật đúng là phức tạp a, may mà ta không kêu thảm đi vào. Chính các ngươi nháo a, không liên quan chuyện ta, ha ha ha. Xà vương đắc ý nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù được vương khả chỗ tốt nhưng, xà vương đối vương khả cũng không có bao nhiêu trung thành, nhìn xem vương khả suối quẩy còn cười trên nỗi đau của người khác. Nhưng mới vừa cười trên nỗi đau của người khác không bao lâu, xà vương sắc mặt cứng đờ, bởi vì xà vương cảm thấy, mình bị một cổ khí tức khóa chặt, mình bị một cường giả theo dõi, hơn nữa cái này cường giả mạnh là mình căn bản không phản kháng được. Xà vương, ra đi, muốn ta xuống dưới mời ngươi sao? Một cái thanh âm lạnh như băng truyền đến. Xà vương sắc mặt cứng đờ từ đáy biển xà quật bơi ra, lập tức nhìn thấy cách đó không xa trên mặt biển, Long Cốt đang lạnh lùng nhìn bản thân. Long Cốt đường chủ, không liên quan chuyện ta, a, ta liền về nhà nghỉ ngơi. Xà vương lộ ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Bản thân làm sao bị Long Cốt theo dõi? Đừng lo lắng, ta sẽ không giết ngươi, ta chỉ là muốn hỏi thăm ngươi chút chuyện. Long Cốt bình tĩnh nói, Long Cốt đường chủ, xin ngài hỏi ta nhất định biết gì nói nấy. Ta nói hết, xà vương lập tức nói ra, ngươi ở tại thần Long đảo Bắc nhiều năm, nhưng biết cái này thần Long đảo có hay không cái khác thông đạo có thể đi vào. Long Cốt trầm giọng nói, cái khác thông đạo, Long Cốt đường chủ, ngươi không phải. Xà vương mờ mịt nói, cái này thần Long đảo đại trận kết giới tự nhiên ngăn không được ta, ta đánh vỡ cũng rất dễ dàng, nhưng ta nghĩ thần không biết quỷ không hay đi vào. Ta không nghĩ để người ta biết ta tiến vào, ngươi có biện pháp nào không? Long Cốt lạnh lùng nhìn về phía xà vương. Xà vương không tự chủ nhìn cách đó không xa bãi cát cái kia một con đường, nơi đó liền thông thần Long đảo vạn xa chi đại lao. Hướng Long Cốt tiết lộ bí mật kia thông đạo sao? Xà vương cảm thấy, bản thân một cách trả lời không tốt chỉ sợ liền muốn đầu rắn rơi xuống đất. Cách chương.